Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4866, chương 4869, Tỏa Thiên đại trận. Mà Thủy Vân tông người hiện nay cũng đã bắt đầu tại chu bị trùng kiến tông môn sự tình. Hắn nhóm cũng bề bộn nhiều việc, mặc dù người đều còn tại, trước đó tông môn tài nguyên cũng không có mất, nhưng là trùng kiến một cái đỉnh tiêm đại tông môn còn là có rất nhiều sự tình. Tuyên chỉ, không chỉ là phong thủy vấn đề, còn có cái khác rất nhiều khảo cứu, tỉ như linh khí đến dư giả, khu vực vấn đề gì không lớn, có thể hoàn cảnh lại rất trọng yếu, cần phải có thích hợp dược điền, cần phải có đệ tử có thể lịch luyện địa phương, còn cần có bí cảnh. Bất quá liền Thủy Vân Tông mà nói, tuyên chỉ khẳng định liền tuyển kề bên này, cái khác không nói, bí cảnh cũng không có tại chiến đấu bên trong bị hủy đi. Lại có thêm liền là kiến trúc kế hoạch loại hình sự tình. Sau đó trận pháp, tóm lại sự tình rất nhiều. Vân Khê cũng bề bộn nhiều việc. Bất quá nàng mỗi ngày còn là sẽ tới nhìn bên này một mắt. Cũng không có cái gì mục đích. Dù sao chí tôn tại nơi này, đại biểu tông môn tới vấn an đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đại khái sau một tháng, Bạch Vũ Triết thương thế ổn định một chút, thế là cũng mang theo Thiên Tà Ma Tôn lên đường hồi Tử Tiêu Cung. Thiên Tà Ma Tôn đại đa số đều xuất phát từ trạng thái hôn mê, bởi vì Phược Linh Tác cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Kỳ thực coi như hoàn toàn khôi phục lại, cũng không thể để Phược Linh Tác một mực buộc Thiên Tà Ma Tôn. Bởi vì tại trói người đồng thời, còn tại phong ấn thần lực và đại đạo bản nguyên, Phược Linh Tác cũng vẫn luôn tại tiêu hao năng lượng, thời gian duy trì cũng chỉ có 3 ngày tả hữu. Cho nên, khoảng thời gian này Bạch Vũ Triết một bên tại chữa thương, một bên đang suy tư, cần bố trí một cái trận pháp, đem Thiên Tà Ma Tôn cho nhốt ở bên trong mới được. Nếu không cũng quá phiền phức. Hắn liền căn bản là không có cách thanh nhàn xuống tới. Bất quá, có thể vây khốn Thiên Tà Ma Tôn trận pháp, xác thực cũng rất khó. Hắn còn không có hoàn toàn cân nhắc tốt. Ba vị trí tôn mang theo Thiên Tà Ma Tôn chậm ung dung đi đường. Nửa cái tháng sau về sau mới trở lại Tử Tiêu Cung. Không thiếu được lại là một phen chúc mừng. 3 ngày sau đó, ba vị trí tôn bắt đầu tuyên chỉ, tuyển trạch giam giữ Thiên Tà Ma Tôn địa phương, tại vô pháp đánh giết lúc trước hắn, nhất định muốn tuyển trạch một cái nơi thích hợp, từ Bạch Vũ Triết bày trận, đem hắn giam ở bên trong, đồng thời còn đến có trí tôn thủ lấy mới được. Cái này tuyên chỉ không chỉ muốn người khói thưa thớt, hơn nữa còn cần địa hình phối hợp mới có thể bố trí ra trận pháp như thế tới. Kết quả, ba người tìm khắp Tử Tiêu Sơn, cũng không có chân chính thích hợp địa phương. Nguyên bản Tử Tiêu Sơn là giam giữ Thiên Tà Ma Tôn lựa chọn hàng đầu. Dù sao Bạch Vũ Triết phần lớn thời giờ cũng sẽ ở nơi này. Vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, cũng thuận tiện kịp thời xuất thủ bổ cứu. Có thể Tử Tiêu Sơn tìm không thấy nơi thích hợp, khả năng bày ra trận pháp đều hội có thiếu hụt, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. 10 ngày qua về sau, ba người chọn tốt địa điểm, chính là Thiên Cơ Tôn giả dĩ vãng trường cư chỗ, Thiên Cơ Sơn. Thế là, tam đại chí tôn mang theo cổ nguyên, còn có Thiên Tà Ma Tôn cùng nhau đi tới Thiên Cơ Sơn. Thần giới tối cường hai đại trận pháp tông sư, cuối cùng 9 tháng, hao phí vô số thiên tài địa bảo, bày ra tỏa thiên đại trận, cuối cùng rồi sẽ Thiên Tà Ma Tôn giam ở trong đó. Vô pháp rời đi, đến đây, Bạch Vũ Triết mới coi như có chính mình cái người thời gian. Nếu không hắn liền phải trường kỳ ở tại Thiên Tà Ma Tôn bên cạnh. Không phải đạo binh trói buộc liền là dùng ngân châm khắc hắn hôn mê. Tóm lại không có hắn, Thiên Tà Ma Tôn không cần mấy ngày liền có thể rời đi. thậm chí khả năng liền ma thần thiên thể đều không cần thi triển. Hơn nữa, Chí Tôn cực hạn tu vi cũng xác thực đáng sợ. Như thế trầm trọng thương thế, hắn cũng không cần trị liệu, vẫn luôn tại khôi phục bên trong. Đương nhiên, so Bạch Vũ Triết khẳng định phải chậm không ít chính là chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN